Trong tay anh sở hữu quá nhiều quyền lực và sức mạnh, nhưng lại không thể dùng bàn tay này để bắt cô phải cam tâm tình nguyện đi theo mình. 3 năm trước, anh cũng căm hận 3 năm trước. Như Tôn quay đầu nhìn màn đêm mù mịt, bóng cô đã khuất dạng từ lâu. Nhưng trong đầu vẫn còn vang vẳng tiếng gào khóc cầu xin của cô ngày nào. Cầu xin anh. Như Tôn, tôi cầu xin anh đừng ép tôi. Như Tôn đột ngột nhắm mắt lại, cơn xanh trên trán nổi lên. Phải, chỉ có Tả Thời mới hiểu cô. Nhưng nếu lúc đó đổi lại là Tả Thời thì sao? Anh tin rằng Tả Thời cũng sẽ đưa ra một sự lựa chọn giống anh, bởi vì cô là người con gái họ đều yêu sâu sắc. Chương 123. Có người từng gặp chuyện tà ma không? Cát vàng bay ngập trời, một cột lốc xoáy từ xa tiến lại gần, trong mấy chốc đã làm bật tung chiếc lều bạt quân dụng đang dựng trên sa mạc. Vườn quốc gia Giang Đang với các tầng phong thực nhiều năm đổ lại từ xa đến gần đều giống như những con quái thú khổng lồ đang im lặng nhìn mọi việc trước mắt, lặng lẽ chờ đợi các sinh mệnh sắp bị chôn vùi giữa sa mạc mênh mông vô tận này. Ngay sau đó là một tia sáng nhức mắt, sau đó ánh sáng mới trở nên hiền dịu hơn, là một buổi chiều ngát hương hoa, người đàn ông đang làm việc trong phòng kính. Ánh sáng rơi xuống chiếc áo blue trắng đến sáng rực của anh, khuôn mặt anh vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía này, bờ môi mỉm cười. Nụ cười đó giống như ánh nắng ấm áp ngày đông, giống như xuân tình đầu cành, tĩnh mịch, ôn hòa. Chớp mắt khung cảnh lại chuyển sang đáy hồ tăm tối, một chùm sáng như xuyên thẳng qua mặt nước rồi lại bị bóng đêm ép quay ngược trở lại, chỉ còn rải rác được chút ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa đầm sâu. Những cái xác trôi dạt bất định, những khuôn mặt nhợt nhạt tuyệt vọng. Xa xa, thi thể đã bị sứa nấm xác bao kín, đang toát ra mùi của năm tháng, đột ngột mở mắt, máu chảy ròng ròng, tuôn ra từ hốc mắt trống rỗng và khóe miệng. Thi thể đó dường như rất đau khổ, cánh tay bị sứa nấm xác bao phủ vươn ra phía trước, dường như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích. Cái miệng của thi thể đang mấp máy, khẩu hình miệng đó hóa ra là cứu tôi. Tử Ly choàng tỉnh giấc, trước mắt dường như vẫn là hồ nước với cát đen di động lạnh lẽo và ngoằn nghèo. Có người đứng bên cạnh gọi cô. Giám đốc Hạ. Tử Ly mơ hồ không biết ngửi thấy cái gì, trong đầu vẫn là hình ảnh thi thể trôi đi giữa làn nước lạnh ngắt. Khí lạnh từ bốn phương tám hướng len lỏi vào cơ thể, theo lỗ chân lông lùa vào trái tim, khiến cả con tim cũng lạnh như bị đóng băng. Cánh tay của cô bị ai đó khẽ đẩy. Cô vẫn ổn chứ? Bấy giờ, Tường Ly mới quay trở về thực tại, lạnh lẽo rút đi như thủy triều xuống. Nhưng trán cô vẫn ướt sũng. Đưa tay lên vuốt thì toàn là mồ hôi lạnh. Cô không biết đã ngủ tiếp đi từ lúc nào. Cảnh Ninh đứng nhìn cô qua bàn làm việc, ánh mắt quan tâm. Không sao, tôi chỉ nằm mơ thôi. Tường Ly có cảm giác mình vừa sống lại vậy. Hít sâu vài hơi, bấy giờ đè nén được cảm giác hoang mang bất an trong mơ xuống. Cảnh Ninh không tiện hỏi quá sâu về giấc mơ của cô, bèn nói thẳng chuyện mà Tường Ly đã dặn dò mình. Bên kia Skyline Thương Lăng đã kiểm tra CCTV, không ít người từng dừng chân trước bức giang sơn đồ. Nếu phải kiểm tra kỹ từng người một thì phía đó cần được sự đồng ý của cấp trên cao hơn. Cần chữ ký của Lục Đông Thâm ư? Tưởng Ly hỏi Cảnh Ninh. Cảnh Ninh ngẫm nghĩ. Về nguyên tắc là như vậy, nhưng Lục Tổng trước mắt không có mặt tại đây, cô cũng có thể tìm Phó Tổng Giám đốc Dương nhờ phê chuẩn. Chỉ có điều... Tưởng Ly thấy cô ngập ngừng bèn hỏi. Có điều sao? Cảnh Ninh cười. Cũng không có gì, tôi nghĩ hay là chúng ta đợi tổng giám đốc về nước rồi tính tiếp, cũng sắp rồi mà. Tưởng Ly đăm chiêu giây lát rồi nói. Không sao đâu, tôi sẽ tìm trực tiếp Phó Tổng Dương. Tuy rằng khoảng thời gian gần đây thái độ của Lục Đông Thâm với cô rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ đồng ý cho cô tiếp tục nhúng tay vào chuyện Thương Lăng. Chưa biết chừng, đến lúc anh thực sự trở về, cô muốn điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Tuy rằng Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói một câu bâng quơ, nhưng lại đúng là câu nói đó. Cô biết rõ trong Giang Sơn Đồ cất giấu thứ gì, sợ nhất là có kẻ nhanh chân giật trước. Cộng thêm việc còn có người gửi cho cô chiếc khăn tay màu đen đó nữa. Bây giờ cô chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu mà thôi. Thấy Cảnh Ninh hồ nghi, cô lại bổ sung thêm một câu. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, bảo anh ấy ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Dương. Vậy chắc là được rồi chứ? Cảnh Ninh gật đầu không nói gì thêm. Ra tới cửa, bước chân của cô ấy chợt khựng lại. Tưởng Ly thấy vậy hỏi. Còn chuyện gì sao? Cảnh Ninh ngập ngừng định nói lại thôi. Tưởng Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng quen Cảnh Ninh chưa lâu, nhưng qua khoảng thời gian gần đây tiếp xúc, cô cũng có thể nhìn ra khả năng làm việc cọn kẽ và dứt khoát của Cảnh Ninh. Kiểu bỗng nhiên lại ấp úng do dự này thì rất hiếm gặp. Cảnh Ninh một tay đặt lên tay nắm cửa, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trước kia, khi cô còn ở Thương Lăng, có từng gặp chuyện ma quỷ gì không? Cô ấy ngập ngừng, một là vì không muốn làm trái lời Lục Đông Thâm đề cập tới chuyện Thương Lăng, hai là cô ấy cảm thấy chuyện này có lẽ do mình nghĩ nhiều. Sân khấu hoang lạnh đó, điệp khúc u buồn đó, tuy rằng cô ấy nghe không hiểu nhưng cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Hôm đó cô ấy đuổi theo tới phía sau sân khấu, không tìm ra được người hát khúc nhạc. Ngược lại, kinh hoàng phát hiện trên cao treo một bộ trang phục sân khấu. Gió lùa vào qua cánh cửa sổ mở hé, bộ quần áo đó cứ bay lả lướt, giống như tư thế đung đưa của một cô gái. Lúc ấy, cô ấy sợ hết hồn, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng chạy ra tới cửa phủ, lý trí lại quay lại. Cô ấy quyết định trở lại chỗ cũ, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng bộ trang phục đã biến đâu mất, chỗ lúc trước treo bộ đồ lúc này trống vắng trơ trọi, thậm chí là cửa sổ phòng ngủ cũng đóng chặt, không thấy có một ngọn gió nào lướt qua. Cô kiểm tra tỉ mỉ tình trạng bậu cửa, bên trên là một lớp bụi dày đặc. Nếu có người mở cửa thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng bên trên không hề có gì. Cảnh tượng ngày hôm đó giống như chiếc gai cứ mắc ngang cổ họng cô ấy, không nhả ra được, không nuốt xuống được, và mỗi lần nhớ về là mồ hôi lại túa ra. Tử Lý bất ngờ khi cô ấy hỏi vậy, hơi sững người một chút rồi nói. Lúc ở Thương Lăng, tôi chữa bệnh bằng mùi hương, vì họ không hiểu những kiến thức trong ngành này nên gọi tôi là phù thủy. Còn về chuyện tà ma cô nói, tôi chưa từng gặp. Cảnh Ninh cũng cảm thấy mình hỏi câu này có hơi nực cười. Cô ấy vội nói không còn chuyện gì nữa, chỉ hỏi đại vậy thôi. Tưởng Ly nhìn thấy nét do dự trên khuôn mặt của cô ấy, bèn hỏi. Cảnh Ninh, cô gặp bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi. Phòng làm việc của Sương Viễn nằm cùng tầng với Lục Đông Thâm. Lúc Tưởng Ly tới tìm, anh ấy đang họp. Cùng với lúc Khởi Bạch một trước một sau bước ra khỏi phòng hội nghị. Tưởng Ly cực kỳ ít tiếp xúc với lúc Khởi Bạch, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong lòng cảm thán. Con cái nhà họ Lục đúng là ai nấy đều đĩnh đạc đường hoàng, là rồng phượng giữa loài người. Lục Khởi Bạch biết cô, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười coi như đã chào hỏi. Cô cũng đáp lại theo phép lịch sự. Lục Khởi Bạch đi ngang qua cô ngửi thấy một mùi hương như xa như gần, còn vương lại trong không khí. Cô khẽ nhíu mày, mùi hương này sao lại hơi quen nhỉ? Dương Viễn không quá thân thiện với cô, chỉ ít thì luôn bày ra vẻ mặt thiết diện vô tư, công tư phân minh. Sau khi cô nói rõ ý của mình, Dương Viễn chỉ hờ hững đáp một câu. Mọi chuyện đợi Lục Tổng quay về rồi tính đi. Tưởng Ly sợ nhất là như vậy, cô đứng thẳng lưng trước mặt anh ấy.